Chương 343, Phỉ Nhi vs góc biển đi theo. Ba người chúng ta nhân thân ảnh cũng ở tại chỗ dưới ngưng tụ, ta một bên xúc lấy long khí, một bên nhìn về nơi xa lấy mưa gió người chơi. Hai cái kiếm sĩ mặc dù đang vùng đã bị thanh trừ nơi sân, nhưng miệng của hai người sừng nhưng ở hơi dơ lên, tựa hồ là có chút âm mưu. Bất quá, nếu như dựa theo cái này trận đấu tiến trình xuống phía dưới, ván thứ hai khẳng định cũng là không có đánh, hai người đều không phải là chức nghiệp thần, trừ phi là ở tuyển cận trên người đánh ra nhược điểm phải giết, mới có thể thay đổi càn khôn, thế nhưng ta và Phỉ Nhi không phải bại biện, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho bọn họ đắc thủ thì sao tuyển cận đều có chút ngượng ngùng. Phi ca, đánh như vậy có phải hay không có điểm khi dễ người rồi hả? Ta cười cười, hết cách rồi, nhân viên của bọn họ phối trí không hợp lý, tuy là ba người đều là cao thủ, thế nhưng như vậy phối hợp bản thân cũng có chút vấn đề. Có chuyện lừ, nếu như bọn họ có một bạo lực cung tiến thủ, thì dễ làm, bắt đầu ngất người, sau đó lái về tránh né tránh ta long khí sóng, bắn liên tục tinh chuẩn một kích nổ bắn ra tiễn lấy có thể đem HP của ngươi phá hủy hơn phân nửa, chờ ngươi tỉnh lại trong nháy mắt cho ngươi một cái chậm chạp tiễn, kéo dài khoảng cách, trở lại vài cái có thể ngủ ngươi. Ô, hoàn hảo bọn họ không có như vậy chức nghiệp. Ta nhìn một chút cách đó không xa Dược Phong, bởi vì này dạng tên ở nhà chúng ta đây. Lúc này, sân so tài nêu lên ta chuẩn bị danh sách nhân viên, ta không có chốc lát suy nghĩ, vẫn như cũ là sử dụng ván đầu tiên đội ngũ Y Lệ Nguyên, mặc dù có chút chơi kém, thế nhưng đối với đối thủ nhân từ nương tay, tuyệt đối là tàn nhẫn với chính mình vì tranh tài thắng lợi, ta chỉ có thể hiệu quả và lợi ích một chút. Rất nhanh, chúng ta tiến vào sân so tài bên trong. Lúc này, bên ngoài sân vắng vẻ không tiếng động, đều ở đây mật thiết chú ý trung tâm lôi đài. Tiểu Tĩnh hai mắt cư nhiên một mực ngưng mắt nhìn ta, ánh mắt kia trong suốt không gì sánh được, để cho ta không khỏi có chút tâm loạn, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, lôi một cái góc áo của ta, tiểu phi ta quay đầu lại, nhìn Phỉ Nhi trong mắt vẻ mặt mê võng, không khỏi có chút giật mình, ngươi làm sao vậy? Khó chịu thật sao tiểu phi, ta có lời trước nói với ngươi. Chờ đến sau cuộc tranh tài có được hay không nhưng là ta sẽ không đối nàng tâm tồn may mắn. Nếu như vậy, không chỉ có lỗi với chính mình, xin lỗi mọi người, cũng có lỗi với ánh mắt, cắt đến rồi bên ngoài sân, cắt đến đó cái vóc dáng ải ải, da thịt tuyết nộn mắt to tiểu ải trên thân người, sắc mặt của nàng vẫn rất hồng hào, trong ánh mắt vẫn lộ ra một cố để cho ta không hiểu đồ đạc, cái này ánh mắt. Cùng Phỉ Nhi bây giờ ánh mắt rất giống. Vậy thì chờ đến sau cuộc tranh tài đi. Miệng ta môi cắn chặt, nếu không, đến khi chúng ta đem cây ớt đón về đến từ phía sau đi. Cũng tốt. Lúc này, đếm ngược đọc dây đã bắt đầu, đối phương nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, khiến vốn là có chút quỷ dị chẳng diện, càng là gia tăng rồi vài phần linh dị màu sắc. Thiên Ngai dắt tay đột nhiên đi tới trước, hướng về phía ta mỉm cười, tiểu phi. Trận này trận đấu không có đánh, chúng ta thua. Những lời này thanh âm không lớn, lại giống như một viên to lớn hòn đá đột nhiên tiến vào mặt hồ bình tĩnh bên trên, xây văng lên một mảng lớn bọt nước, trên khán đài càng là chuyển đến hàng loạt thổn thức. Thiên Ngai dắt tay hướng về phía bốn bề khán giả liên tục cúc cung, mọi người có thể hay không an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói nói mấy câu sẽ vở chi na khán giả, cho thấy cực kỳ tư chất một mặt, lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt dường như đèn tiểu quang giống nhau đánh vào Thiên Nhai dắt tay trên người. Hắn nhìn một cái tuyển cận, tiểu nha đầu thật lợi hại, khống chế kỹ năng rất cường đại, ca ca ta phục rồi. Tuyển cận hắc hắc cười xấu xa, xin lỗi a, ca ca, ván đầu tiên thất lễ. Phỉ Nhi cùng ta đều đối với tuyển cận lời nói và việc làm biểu thị khó hiểu, phải biết rằng gian khổ khiến cho chúng ta tử địch. Tiểu nha đầu lại còn có thể lấy một loại nhạo báng tâm tình cùng đối phương nói không chờ chúng ta nói. Tuyển cận giải thích, Thiên Ngai ca ca thoạt nhìn không phải phần tử xấu, ngược lại giống như một cái có chút hèn mọn, rất thân thiết nhà bên đại thúc, không biết phi ca ngươi nhận đồng quan điểm của ta sao? Ta gật đầu, tiểu nha đầu, nhãn lực của ngươi cực kỳ độc ca. Tiểu nha đầu là nói thật, ca đúng là người tốt. Hắn thoải mái cười, ta có một cái yêu cầu quá đáng, là liên quan tới Phỉ Nhi, không biết Phỉ Nhi tiểu thư có thể đáp ứng hay không. Phỉ Nhi hơi sừng sờ, ngươi nói trước đi a Thiên Ngai đại ca. Chỉ cần là điều kiện cho phép, ta có thể bằng lòng. Kỳ thực, cũng không phải cái gì yêu cầu quá đáng, góc biển vẫn luôn phi thường bội phục ngươi kỹ thuật, muốn cùng ngươi luận bàn một cái, không biết ngươi là có hay không có thể cho cái mặt mũi. Phỉ Nhi gật đầu, không có vấn đề, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói, ta chỉ là muốn hỏi, có phải hay không các người đôi hắc hắc, có phải hay không có điểm bắt quái à mấy người chúng ta trên mặt một đầu hắc tuyến, cái này còn cần hỏi, nhất định là sao đoán, Thiên Nhai dắt tay cái kia khàn khàn tiếng cười lại có thể bị ổi như thế, ha ha, ngươi biết nhiều lắm. Kỳ thực, hai chúng ta chỉ là hảo bằng hữu mà thôi, ngươi hiểu. Ô Góc Biển đi theo tức giận đập hắn một quyền, không nói gì, bất quá thoạt nhìn, tình cảm của hai người ngược lại là phi thường tốt. Phỉ Nhi lập tức giương lên trong tay nghịch mệnh chi luân, như vậy, chúng ta bắt đầu đi, nếu như Góc Biển tỷ tỷ có thể thắng ta, như vậy một hồi coi như chúng ta thua. Ta hơi sừng sờ, lão bản, ngài cái này không giải thích được quyết đoán, có phải hay không tới quá không phải lúc, đây chính là trận đấu A Góc Biển đi theo vẫn là không có nói, chỉ là lắc đầu. Thiên Ngai dắt tay thì khinh bỉ nhìn ta một cái, ngươi đồng ý, tiểu tử này lại không đồng ý, người này cực kỳ thực tế. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, Thiên Ngai lao ca, không muốn làm bộ hiểu rất rõ bộ dáng của ta. Trang địa thượng, vắng vẻ không tiếng động, tuy là trận đấu đã kết thúc, nhưng một hồi đỏ sức như cũ ở đây thượng tiến hành. Phỉ Nhi trong tay nghịch mệnh chi luân đột nhiên cách hướng về phía Góc Biển đi theo, Góc Biển đi theo dưới chân của bước tiến phi thường vững vàng. Cư nhiên một cái dưới eo, tránh được Phỉ Nhi công kích, hơn nữa, động tác này cư nhiên giữ vững 2 giây, chờ đấy nghịch mệnh chi luân ngạnh sinh sinh đích từ phía trên đỉnh đầu chính mình đi vòng vèo trở về, thứ phán đoán này lực, hoàn toàn đến từ đối với Phỉ Nhi nghề nghiệp này hiểu rõ. Kế tiếp, nàng đã đi nhanh sao rơi xông về Phỉ Nhi, trường kiếm trong tay càng là quăng ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí mà nhất khắc, Phỉ Nhi đã giương lên trong tay Thiên Lam thủ hộ khiên. Một bà đón đỡ ở Góc Biển đi theo kiếm khí trúng kích, chỉ tổn thất 2.357 điểm HP. Góc Biển đi theo khỏe miệng khẽ nết lấy ở trước mặt nàng vạch ra một quỷ chữ lộ tuyến, trường kiếm trong tay nhân cơ hội ở trên vai của nàng rạch ra một vết thương, mà Phỉ Nhi thân thể mềm mại thì đệm bước dán lên, trong tay nghịch mệnh chi luân đã trở thành dao găm, dán thật chặt Góc Biển đi theo thân thể đi chu vi hình tròn vũ bộ, thuần thục trình độ ít thua kém ta nhưng mà... khiến cho người càng giật mình vẫn còn ở phía sau, Góc Biển đi theo liên tục chạy ra khỏi 2 cái đường gãy, gãy đi ra ngoài lại đường gãy trở về, thân thể cư nhiên tả hữu lay động đứng lên, nhịp bước dưới chân cũng biến thành phi thường mất trật tự, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ Phỉ Nhi bước chân trong lúc nhất thời đại loạn, hoàn toàn bị đối phương kiềm chế. Trong lòng của ta phá lệ lo lắng, một phần vạn lúc này đối phương tế xuất đại chiêu. Phỉ Nhi khả năng liền treo càng làm cho người ta lo lắng vẫn còn ở phía sau. Phỉ Nhi tay trái cái khiên ở trong hoảng loạn đột nhiên hạ thấp, bên trên duyên cư nhiên rời đến trước ngực của mình. Kể từ đó, nơi cổ trắng loá như tuyết liền bại lộ cho đối phương Góc Biển đi theo làm đỉnh cấp cao thủ. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Một cái đâm thẳng, một mạch chọn Phỉ Nhi yết hầu thế nhưng, Phỉ Nhi trên mặt. Đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, trong tay cái khiên đột nhiên đưa ngang một cái. Tiện đà một cái phát lực, ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ đối phương trường kiếm, tiện đà vốn éo người, xoay tròn ra, phát động lôi đỉnh kiếm vũ Góc Biển đi theo không dám cùng nàng ngạnh bính, chỉ có thể chết hiện phản chạy ra khỏi 2 bước, tránh được đệ nhị đoạn cùng đoạn thứ 3 công kích, thế nhưng đoạn thứ nhất lại lao đi cổ của nàng chỗ, bạo điệu nàng 32 điểm HP, nàng nhất thời nửa huyết không có. Trong lòng ta tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Xem ra Hải Giác Thiên Nhai phim âm bản ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ vẫn là thất bại, nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bởi vì nàng là đơn cầm người chơi, hai tay chỉ có một tay có lực công kích, cho nên, không có cách nào đánh ra hư hoàng nhất chiêu. Theo Góc Biển đi theo lần nữa đi vòng mèo, Phỉ Nhi trong tay nghịch mệnh chi luân lại một lần nữa lượn lờ trên thân nàng, lúc này đây, nàng dán thật chặt đối phương, mà chứng kiến chính mình tẩu vi thượng rơi xuống hạ phòng. Góc Biển đi theo cũng không xuất ruột, dưới chân đột nhiên một cái lắc mình đến rồi Phỉ Nhi phía sau, đột nhiên phát động hoành tạo thiên quân ở khoảng cách gần như thế phía dưới, Phỉ Nhi không có né tránh, sau lưng đeo liên tục đã trúng 2 cái, lượng máu rất 10.000 nhiều. Một chút, thế nhưng, kế tiếp nàng lại chủ động chạy xa, trong tay nghịch mệnh chi luân một cái tê như vọng nguyệt ném về phía nàng. Góc Biển đi theo vốn là thật chặt đuổi theo Phỉ Nhi, khoảng cách bất quá chừng 5 thước. Phản ứng thời gian căn bản không đủ, bả vai bị nghịch mệnh chi luân đập vào một cái vệt máu, lượng máu lần nữa bị mất 9.542 điểm. Sau đó, Phỉ Nhi tiếp nhận trong tay mình luân bản, đem bánh xe luân khởi, dưới chân đi ra hảo phong tám hình chữ, cũng chính là trong truyền thuyết hồ. Điệp bước góc biển đi theo đã có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thành trường kiếm thu vào vỏ kiếm, hướng về phía Phỉ Nhi vỗ tay một cái. Cái này biểu thị, nàng đã bỏ đi trận đấu, nhận thua. Phỉ Nhi cũng rất có phong độ, lúc này thu lại vũ khí của mình, góc biển tỉ tỉ đá tạ. Góc biển đi theo khỏe miệng khẽ nhếch, trọng trọng gật đầu, nhưng vẫn cũng là không nói được một lời. Cái này làm cho Phỉ Nhi có chút không hiểu. Thiên Ngai dắt tay thì than giọng điệu, Phỉ Nhi chớ trách, góc biển ở 4 năm trước thời điểm mất đi một cái đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu người, từ đó về sau liền rốt cuộc không có nói qua một câu nói, nàng cười, biểu thị nàng đối ngươi thao tác vô cùng kính phục. Phỉ Nhi sắc mặt trở nên hồng, thật xin lỗi a, góc biển tỷ tỷ. Nói thật, ta thắng ngươi, chỉ là thắng ở vũ khí có thể bỏ cho ném đi. Xuyên thấu qua mũ giáp, góc biển đi theo mắt nhìn không chấp Phỉ Nhi, muốn nói mà thôi. Ta thì mỉm cười, bây giờ có thể kết thúc rồi à, vẫn không có nói chuyện tiểu tĩnh, đột nhiên dương lên tay, chờ một chút.